các bạn đang nghe chuyện tại Lợi Âu. Chúc các bạn nghe chuyện. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Diệp Mai có nhan đề Đại Ca Bầu. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện. Xong ca mổ, tôi về phòng riêng để thay quần áo. Cô y tá trực báo có người muốn gặp. Tôi bước ra phòng trực, một phụ nữ chừng 40, gầy gò, đen đúa, tôi chưa từng gặp bao giờ. Khi gật đầu chào, sự lo sợ in trên gương mặt chị ta. Người phụ nữ rụt rè, khều tay tôi chỉ về phía khoa nội một. Tôi đang vội về nên nói ngang: tôi là bác sĩ ngoại khoa, tôi không giúp gì được cho chị đâu. Người phụ nữ ú ớ chỉ vào miệng, lắc đầu lia lịa, rồi đưa cho tôi một cái bọc ni lông đen dơ bẩn nhầu nhĩ. Tôi sợ dơ không cầm, ánh mắt phàn nài của người phụ nữ khiến tôi không đành lòng. Lấy cái túi để lên bàn, tôi cẩn thận mở ra, càng ít tiếp xúc càng tốt. Một cái áo võ phục màu đen viền vàng ở nẹp và một cái quần đáy lá nem lộ ra. Người tôi như run lên khi nhìn thấy vòng huy hiệu tròn thêu chữ đỏ. Đại ca bầu! Chị bầu đang ở đâu? Nhìn thái độ của tôi, người phụ nữ đoán được tôi muốn gì nên gật đầu ra hiệu tôi đi theo. Tôi như trôi theo người đàn bà xa lạ trên đoạn hành lang dẫn sang nội một, tay ôm khư khư cái bọc. Tôi sợ nó tuột mất. Chuỗi ký ức tuổi thơ như một sợi dây lòi tói, thỉnh thoảng khua loãng xoảng với âm thanh mơ hồ. Nó tuột đi nhanh lắm, chỉ còn vài mắt xích động lại bằng hình ảnh. Đậm đặc nhất là bầu. Một vết thẹo, một chiếc áo nồng mùi mồ hôi. Bộ khung xương hình người cồng kềnh, nửa nằm nửa ngồi, mệt mỏi ngủ liệm trên màu trắng đục của ra giường. Lưỡng quyền như trồi ra khỏi da, đôi mày lưỡi mắt xưa rậm đen giờ nhạt hẳn màu. Tôi đến sát giường, nhẹ kéo ghế để ngồi xuống. Tiếng rít khó khét phát ra từ lồng ngực in hằn vết xương sườn trên mặt dải áo. Tôi chăm chăm nhìn vết thẹo chạy dắt từ đuôi mày xuống gần nửa má trái. Vết xám đen đó dao động theo từng hơi thở. Người phụ nữ khều tay ra hiệu đưa cho tôi cái bọc ni lông cho chị ta. Tôi lắc đầu ôm sát cái bọc vào lòng hơn, tiếng sột soạt cái bọc phát ra khiến người nằm trên giường giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt lá răm lờ đờ chiếu về hướng tôi, dục sáng lên. Thuận, Thuận hả? Thuận đây. Bàn tay to bè, từng đốt xương nổi cục đưa về phía tôi. Tôi nắm lấy, áp cả hai tay vào siết chặt. Nước mắt chảy thành dòng, cười méo sệt. Tôi tìm bầu mười mấy năm rồi đó. Đại ca chứ? Ừ thì đại ca. Bầu cười làm sáng hẳn khuôn mặt xanh tái. Tôi cười theo. Người đàn bà ngơ ngác nhìn hai đứa cười cười khóc khóc. Chị ta ngơ ngác á. Cũng phải thôi. Cái thời tôi kêu bầu bằng đại ca chỉ còn ở tích mù ở đâu đó. Đến khi tôi chia tay bầu đi theo đường ba tôi dạch sẵn, chị vẫn chưa hiện diện. Thời ấy, tôi 16 mà vẫn quắt queo. Ba tôi đưa tôi đến lò của võ sư Minh Thành để rèn sức khỏe. Thầy Thành là người Bình Định, trôi dạt học võ khắp nơi, có tiếng tăm kha khá trong giới võ ở Chợ Lớn. Sau giải phóng, thầy tìm đường xuống Rạch Giá với bà vợ thứ ba và ba đứa con nhỏ xíu. Ba tôi là người cưa mang gia đình thầy khi vừa chân ướt chân ráo đến xứ này. Ba tôi truyền dạy nghề coi mạch bốc thuốc và cho miếng đất vườn ở Rạch Giàm Trư để gia đình thầy có chỗ ở ổn định. Có nhà, thầy mở giỏ đường, lập tủ thuốc đông y trị bệnh thông thường. Thời đó, học giỏ cổ truyền là mốt thời thượng, nên chẳng bao lâu giỏ đường đã đầy ắp người đến học. Khi tôi vào học, bầu đã có mặt trước đó 5 năm. Đám học sinh trước tôi đều kêu bầu bằng đại ca. Thầy cưng tôi nhất nên cho đặc quyền có người huấn luyện riêng. Đó là bầu. Lúc đầu tôi không thích. Người gì đâu mà đầu tóc là tém cao, mắt xếch ngược, tướng tá kịch cỡm, trai không ra trai, gái không ra gái. Bộ nói chuyện cọc lốc, ít cười đùa. Khi tập võ cho tôi, nó khó khăn đến từng động tác. Sau buổi tập, tôi đau hết cả mình mẩy. Chủ nhật nọ, bà biểu tôi đem bao thuốc lên nhà thầy. Vợ chồng thầy Thành đi đâu vắng nhà. Vào nhà để bao thuốc trên bàn, nghe có tiếng con nít đùa giỡn ỏm tỏi, tôi bước ra phía sàn láng nước. Bầu đang tắm cho ba đứa con của thầy Thành. Tôi đứng trong nhà nhìn ra, bầu nhìn tôi một cái, chẳng nói năng gì. Bàn tay ô về kia lại nhẹ nhàng kỳ cọ, khéo léo lau khô, mặc quần áo cho đám nhỏ. Tôi lấy làm lạ lắm, thường ngày tuổi này phá như tay chân không bao giờ yên, lại răm rắp làm theo lời bầu chứ. Gương mặt của bầu giãn ra, hiền dịu như là bà chị thật sự. Thật không giống chút nào với bầu trong bộ võ phục đen xì trên sân tập. Chải đầu cho đứa út xong, bầu quay sang tôi cọc lóc. Coi chừng tụi nó, tôi ra chợ đó. Không cần coi tôi có đồng ý hay không, bầu leo lên chiếc xe đạp cà tàng của thầy Thành đi thẳng. Bầu lại hiện nguyên hình là bầu. Tôi hỏi đứa lớn, bầu ra chợ mua gì vậy? Nó tròn xoe mắt nhìn tôi trả lời trụi lũi. Không mua, đi dắt mướn. Tôi định hỏi nữa thì nó đã dông tuốt ra sân, trèo lên cây ổi với thằng em. Tôi vất vả gần nửa tiếng đồng hồ để giữ cho ba con tiểu yêu leo cây không bị té, dọc nước không bị cắm đầu xuống mương, và quan trọng nhất là không quậy tủ thuốc của thầy. Vợ chồng thầy về tới, tôi thở phào thoát nạn. Tôi hỏi thầy bầu làm gì ở chợ vậy? Thầy Thành nói dắt đồ mướn. Bầu mồ côi cha mẹ từ năm 8 tuổi, sống nhờ bên trái nhà của tiệm tạp hóa. Ai mướn làm gì thì làm nấy sống qua ngày. Lúc mới xuống rạch giá, thầy tình cờ gặp bầu đang bị đám lưu manh xúm lại đánh. Mặt mũi chân tay bầu sưng từng cục bự, thầy ra tay can thiệp, đuổi bọn kia đi. Thầy chở bầu về nhà, xoa rượu thuốc cho. Bầu mím chặt môi, không hề kêu rên một tiếng. Thường qua, thầy kêu bầu tối đến chỗ thầy học võ để mà phòng thân. Từ đó, bầu trở thành thành viên trong gia đình thầy. Ngày thì làm mướn kiếm cơm, rảnh thì chạy xuống tiếp thầy chuyện lặt vặt, chơi với đám nhỏ. Tối thì tập võ xong, ở lại chờ thầy dạy học chữ, rồi trở về mái cháy ngủ một giấc đến sáng. Dù gần như là người nhà, nhưng bầu không bao giờ nhận bất cứ món gì thầy cho. Họa hoàng lắm, dỗ tổ tết nhất ở lại ăn bữa cơm. Bầu biết, một mình thầy lo cho năm miệng ăn đã quá khổ rồi. Thầy giao cho bầu chiếc xe đạp cũ làm chân đi lại, để không phải lội bộ đi về 5-6 cây số mỗi ngày. Về nhà, đầu óc cứ giỡn dơ chuyện một đứa con gái mười mấy tuổi đầu đã trôi nổi như một dề lục bình, tấp đâu cũng sống được. Tự nhiên, tôi thấy mũi lòng thương bầu. Quyết tâm làm bạn thân của bầu thật không dễ chút nào. Bầu lầm lì, ít khi mở miệng. Tôi thì tính nhút nhát, hay sợ người khác phật lòng. Tôi càng tỏ ra thân thiện, bầu càng dè dặt, né tránh. Đến khi tôi gần bỏ cuộc thì bầu như nhận ra tôi thật tình và vô hại, nên bắt đầu chịu chơi với tôi. Hai đứa tôi trở thành một cặp, đi đâu cũng có nhau. Bầu dành thời giờ đưa đón tôi đi học. Tôi thay thầy sau giờ tập võ dạy cho bầu học chữ. Phải công nhận là bầu rất tối dạ. Tôi dạy đi dạy lại mãi, đến phát khóc lên, bầu mới thuộc được một bài. Một tối nọ, tôi ngồi ở quán nước đầu đường chờ bầu quay lại nhà thầy Thành lấy cái áo khoác bỏ quên. Đứt đầu bò của mấy thằng trong lò võ, vốn không ưa bầu ngồi ở bàn bên kia. Thấy tôi ngồi một mình, đứt đầu bò sáng lại, kéo ghế ngồi sát. Tôi nhích ghế ngồi ra xa, bản mặt cân cân của nó rề rà sát lại gần tôi. Thuận đẹp như công chúa, sao lại theo cái con bầu hoài vậy? Nó bê đê đó. Không được đụng đến nó. Tao cấm mày. Cả bọn cười rộ lên. Tôi tức quá. Đứt đầu bò vớ vỏ chai nước ngọt trên bàn đập bớp vào cạnh bàn, nơi cầm cái chai gãy cổ tua tủa miệng nhọn tấn công bầu. Và tất cả đứng hết dậy. Bầu gạt nhẹ tôi sang bên, thản nhiên chờ đứt đầu bò phóng cái thân thể bự như bò đến vừa tầm. Cái vỏ chai bể trên tay nó nhá lên. Tôi kêu rú kinh hoàng. Đức đầu bò ực lên gục xuống, cổ tay trái chảy máu đầm đìa, cái vỏ chai văng lông lốc trên nền. Trên mặt bầu có một vết rách dài chạy từ đuôi mày xuống đến nửa gò má. Tôi run lẩy bẩy, xé mấy đứa thuốc lá chị chủ quán đưa cho, đắp vào vết thương cho bầu. Một tay bầu rịch thuốc cho máu đừng chảy, tay kia chỉ vào Đức đầu bò. Nhìn đó, đứa nào mà còn đụng đến con Thuận, tao cho ăn đòn. Và từ đó bầu mang một vết thẹo không lầm với ai được. Những năm đó đấu võ đài là môn thể thao được ưa chuộng. Thầy Thành thường dẫn đám võ sinh đi tham dự nhiều nơi. Kỳ nào cũng có bầu, có kỳ đánh tới 2-3 trận. Lúc đầu thì đánh với nữ, sau thì đánh với nam. Càng thượng đài nhiều, bầu càng lì lợm, cọc tính hơn. Tóc húi cua, cao sát ót, bắp thịt nổi vòng dữ dằn hơn cả đám nam sinh nữa. Tôi không thích mỗi khi xoa thuốc rượu vào chỗ bầm trên người bầu. Nước mắt vòng vo tôi khóc. Đánh đấm gì, tiền không đủ mua thuốc uống, mai mốt bệnh hậu cho coi. Bầu cười. Đánh đài dễ kiếm tiền hơn, có tay công chúa bắp thuốc là hết đau liền. Bầu cầm tay tôi quẹt nước mắt cho tôi. Mỗi lần tôi khóc, bầu lúng túng khổ sở hơn cả khi bị người ta đánh cho rớt khỏi đài. Tốt nghiệp 12 xong, bà bắt tôi phải thi vào đại học y. Tôi phải nghỉ học võ, bà mướn thầy giáo đến nhà luyện thi. Biết tôi sẽ không được gặp bầu rất buồn, bà cho phép tôi thứ bảy được đi chơi với bầu một lúc. Bầu không bao giờ nói, nhưng tôi biết bầu nhớ tôi lắm. Dù đánh đài ở xa mấy, tối thứ bảy bầu vẫn tìm mọi cách để về đón tôi đi chơi. Có tiền thì hai đứa đi ăn hàng đủ thứ, không tiền thì chở xe đạp đi loanh hoanh. Tuần sau phải lên Sài Gòn thi, nài nỉ mãi ba mới đồng ý cho tôi đi xem bầu đấu đài ở Minh Lương. Nơi tổ chức võ đài cách nhà hơn chục cây, nhưng bầu nhất quyết chở tôi bằng xe đạp để có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đêm đó bầu đánh thắng luôn 2 trận, tôi vui quá đòi ở lại xem cho hết. Tàn cuộc đã quá 10 giờ đêm, hai đứa túc tắc đạp xe về. Vừa qua khỏi thị trấn, xe cán đinh xì hết hơi. Giữa đường khuya không có chỗ vá, hai đứa đành chui vào chòi vịt bỏ hoang bên lề đường ngủ tạm. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng ngủ ở đâu ngoài nhà của mình. Cái chòi trống hoác 3 bên, xung quanh thì cây cối lờ nhờ dưới ánh trăng 19 ma ma quái quái. Tôi rùng mình mỗi khi gió lùa vào chòi, bầu ôm tôi vỗ về mãi. Thấy tôi co ro, bầu lấy cái áo vỏ còn ướt mồ hôi khoác lên lưng tôi. Tôi nhăn mũi kêu lên vì mùi chua mốc xộc vào mũi không chịu nổi. Bầu ấp úng nói, ráng chịu cho đỡ lạnh, mai lãnh tiền đấu đài sẽ mai áo vỏ mới. Tôi phì cười, làm sao có lại một lần như đêm nay để được đắp áo mới của bầu chứ. Bầu dựa lưng vào vách, dựng một chân để tôi gác đầu ngủ. Bầu đan tay vào tay tôi để tôi đỡ sợ, và một phần cũng vì bầu thích đôi tay ngồi viết nuột nà, 10 móng trắng hồng để dài trao chuốt. Bầu kéo tôi và cầm tay tôi, khẽ cười nói, tay công chúa đẹp lắm. Tôi trêu, mai mốt tôi học làm bác sĩ ngoại khoa, lấy bàn tay này mổ bầu cho coi. Bầu không nói gì, đỡ đầu tôi cao hơn chút nữa. Tôi thiếp đi với một giấc mơ dễ chịu. Thi đại học xong, tôi được tuyển thẳng đi tu nghiệp ở Liên Xô. Tận 7 năm sau mới được quay trở về nhà. Bầu đã đi đâu không biết. Y tá trực mang thuốc đến, tôi đưa tiền ra hiệu cho người phụ nữ kia đi mua gì cho bầu ăn. Chị ta lắc đầu không nhận, cầm cặp lồng đi ngay. Thấy tôi có vẻ không vui, bầu vỗ vỗ lên tay tôi. Tính liễu vậy á, không có gì đâu. Tôi cười cho bầu yên tâm. Bầu nhếch cười, khẽ lắc cái đầu rối bù kể. Thuận đi rồi. Năm sau, thầy Thành chết. Người ta nói thầy chết vì bệnh hậu, vết tích của những trận đấu đài thời trai trẻ. Trước khi chết, thầy ói máu đen kịnh và phải chịu đựng nhiều trận đau đến oằn cả người. 2 bà vợ trước cùng gánh con của mình đến chịu tang và để dành ngôi nhà tường mái tôn thầy để lại. Bà ba ôm 3 đứa con nhỏ xíu khóc mùi. Bầu chỉ biết ngồi nhìn bà bị 2 bà kia xỉa xói. Dù thân thiết mấy, bầu vẫn là người dưng nước lã. Bà Thuận bỏ ra số tiền bằng giá trị căn nhà, chia đều cho 3 bà, lấy lại miếng đất vốn dẫn đứng tên ông. Sau khi chôn cất thầy xong, hai bà kia dẫn đám con của mình về xứ. Bà Thuận tìm người bán nhà và đất, được bao nhiêu cho bà ba hết để làm vốn đem con về quê sinh sống. Bà Thuận kêu về phụ việc ở tiệm thuốc, bầu từ chối. Dù thương bà ba và đám nhỏ lắm, nhưng bầu không theo về Cần Thơ. Ở lại Rạch Giá, tiếp tục sống ở mái trái chờ Thuận về. Ngày thì làm mướn, tối về với ánh đèn đường heo hắt, bầu dở tập sách cũ lẩm nhẩm để khỏi quên chữ. May ông võ sư tỉnh khác đến Rạch Giá tổ chức võ đài, thường tìm đến mời bầu đi đấu. Họ biết tiếng bầu qua người này người nọ trong giới võ, bầu cứ sống dậy và đợi chờ. Xéo bên đường chợ có một cô gái Câm được bà Chính Quắm lượm về nuôi từ hồi nhỏ. Cô Câm vừa là con ở, vừa là chỗ kiếm tiền cho gia đình bà bằng đôi thùng gánh nước, gánh mướn quằn trên vai. Mỗi ngày gánh dài chục đôi cho các sạp ở trong chợ, cô Câm không sao lớn nổi với sức nặng của đôi thùng gánh nước. Chiều chợ tan, được bao nhiêu tiền đưa hết cho bà Chính để đổi lại hai bữa cơm nhà bà ăn dưa và một chỗ ngủ tối tăm ở dưới chân cầu thang. Đám con bà Chính lúc nào cũng sẵn sàng kiếm cớ để đánh chửi cô Câm. Tuy không nghe được, nhưng nhìn miệng và thái độ của người đối diện, cô Câm hiểu được họ sẽ làm gì mình. Cô nhẫn nại ghì tay lên đòn gánh, bám chặt bàn chân trần trên mặt đường chợ nhớp nhúa, im lặng chịu đựng những cái cú, ngắt, nhéo, mưa cán chổi vãi lên người. Cho đến một ngày, bầu đến đặt trước mặt bà Chính gói tiền 2 triệu đồng. Bà Chính mắt dán chặt vào gói tiền, thè lưỡi chấm nước miếng cẩn thận đếm từng tờ. Số tiền này đủ mua một miếng đất bên kia sông để cất nhà. Tay miết trên giấy bạc, miệng bà Chính xoe xoe. Mày đổi lấy con Câm làm gì? Nó có làm vợ được đâu. Làm vợ. Mắc mớ gì bà? Bầu nắm tay cô Câm dắt ra cửa quay lại. Chỉ có bao nhiêu đó thôi à? Xong phẳng rồi á, muốn gì nữa? Bà Chính không dám hó hé nửa lời. Ở chợ này á, ai không biết tiếng đại ca bầu. Xong chuyện rồi còn ọ ẹ là dễ bị ăn đấm lắm. Dẫn cô Câm về cùng ở chung trong mái trái, bầu đặt tên cho cô cái tên là Liễu. Tuy không hiểu, nhưng mỗi lần miệng bầu mấp máy tiếng đó, cô Câm tỏ vẻ vui ra mặt. Liễu không gánh nước nữa, ở nhà cơm nước, bầu làm nhiều việc hơn để cả hai có đủ cơm ăn áo mặc. Sống như vậy được 2 năm, không chịu nổi tiếng sầm xì của kẻ chợ, bầu dắt Liễu bỏ mái trái, theo gánh mãi võ sơn đông của võ sư Phi Long sống lang bạc. Đến chỗ nào tổ chức đấu võ đài được thì đấu, không được thì tìm chỗ đông người biểu diễn công phu bán cao đơn, hoàng tán, rượu thuốc, kiếm cơm. Trong khi người ta rao bán thuốc lanh lảnh quảng cáo, bầu lặng lẽ dùng cùi chỏ đánh bể trái dừa khô đã lột vỏ, chặt cạnh bàn tay lên 3 viên gạch chất thành chồng hay dùng lực bẻ cong thanh sắt 8 ly để mua vui cho khách. Võ sư Phi Long chỉ cho bầu mánh lới, bôi ete lên cạnh bàn tay, cùi chỏ để khi đánh nó đỡ đau. Vài lần đầu, Liễu xoa thuốc lên chỗ sưng mà nước mắt rớt từng giọt. Bầu ôm cô dỗ dỗ, rồi cười lắc đầu ra hiệu không sao. Sau lần cùi chỏ và cạnh bàn tay chai dày lên không cần bôi ete nữa, gánh Phi Long rã đám, bầu dắt Liễu qua gánh sổ số lô tô lậu của Dũng Gà kiếm sống. Hết đoàn này đến gánh khác, hầu như ở phố chợ, dùng biên giới, nơi hẻo lánh nào trong 12 tỉnh, miễn con người là có dấu chân của bầu già Liễu. Ngoài làm việc cho gánh ra, bầu loanh quanh kiếm người mướn làm gì thì làm nấy, đủ cơm, cháo để sống qua ngày. Dù ở đâu làm gì, Liễu vẫn quấn lấy bầu như cái bóng. Cách đây nửa tháng, cơ thể bầu không chịu đựng được nữa, máu trào ra khỏi miệng từng bậm đen kịnh như là thầy thành. Bầu gục xuống bởi từng cơn đau đứt ruột nối tiếp nhau. Mấy người trong gánh góp được ít tiền đưa cho Liễu để lo cho bầu lúc nằm bệnh viện. Họ lại lên đường trôi nổi vì cuộc mưu sinh. Ngày hôm qua, bầu thấy tôi đi ngang phòng bệnh. Bầu chỉ tôi, đưa bộ võ phục ra hiệu cho Liễu đi theo trao cho tôi. Liễu mang cặp lồng cháo về, tôi đút cháo cho bầu. Liễu đứng sau lưng im lặng nhìn. Ăn uống xong, lúc sau bầu thấm thuốc ngủ êm, ra hiệu cho Liễu đến coi chừng bầu. Đầu giờ làm việc chiều, tôi đi gặp trưởng khoa nội một. Ông cho tôi biết, bầu đã bị xuất huyết dạ dày nặng, cơ thể quá suy nhược. Nguy hiểm nhất là khối u ác tính nằm chèn lên động mạch phổi, sẵn sàng dở bất cứ lúc nào. Tôi nài nỉ người đồng nghiệp, nghĩ cách cứu bầu bằng mọi giá, dù biết là không thể. Thấy tôi nước mắt lưng tròng, ông ta thương tình đưa ra hạ sách. Bồi dưỡng tối đa để cắt bỏ khối u với tỷ lệ chưa đến 1% thành công. Tôi thất thểu trở lại chỗ bầu nằm. Bầu đã thức. Tôi ngồi xuống, nắm tay bầu, cố gắng nở nụ cười lạc quan để đủ dũng khí hỏi bầu có đồng ý giải phẫu không. Tôi cười chưa tròn miệng đã bật khóc. Người cười tươi lại là bầu, cầm tay tôi áp vào má mình, đặt lên đôi môi khô ráp cười. Tay công chúa vẫn mềm vẫn đẹp, móng tay dài đâu hết rồi. Tôi cố ghiệm tiếng khóc để không ảnh hưởng đến người khác. Bác sĩ, không được để móng tay dài. Uổng quá, mặc áo bác sĩ hợp hơn là áo giỏ đó. Chừng nào công chúa mổ thịt tôi đây? Mà thôi đừng mổ, đau lắm. Thầy đã nói với tôi là sanh nghề tử nghiệp, có gì đâu mà khóc. Bầu giới tay lau giọt nước mắt lăn tròn trên má tôi. Gặp lại công chúa chết thì chết, bất quá giống thầy thôi. Tôi thúc thích Liễu đứng sau lưng như hiểu được tất cả, đôi mắt buồn thăm thẳm không có nước, đau hút đến tận cùng. Bầu nhìn Liễu, nhìn tôi, thở dài nhìn lên trần nhà. Bầu muốn nói gì? Chỉ còn Liễu. Tôi lo cho Liễu. Bác sĩ trưởng khoa nói nếu mổ có một... Bầu đưa tay bịt ngang miệng tôi. Để làm gì? Lo cho Liễu ha. Tôi gật đầu, bầu cười rạng rỡ. Cảm ơn. Cụm từ này chưa bao giờ xuất hiện trong vốn từ vựng của bầu. Ba đưa tôi, Liễu đứng, tôi ngồi, bầu nằm im. Sáng hôm sau, bầu ra đi nhẹ nhàng như đang chìm vào một giấc ngủ say. Tôi thiêu xác bầu, đem bình đựng tro cốt về nhà để nơi bàn làm việc. Chừng nào về rạch giá, tôi sẽ chôn bầu cạnh thầy Thành. Chồng tôi vui vẻ đón nhận Liễu như một người chị của tôi. Anh sốt sắng dọn cái phòng nhỏ ở lầu trái cho Liễu. Liễu suốt ngày ở trong phòng, sáng ra thấy Liễu đã nằm co ôm cái bộ đựng bộ giỏ phục của bầu ngủ ngon lành dưới hốc chân cầu thang. Tôi lo ngày ngáy, Liễu như cái bóng ngẩn ngơ lang thang trong nhà, không thân thiện với bất cứ ai. Chồng tôi kêu cứ để mặc Liễu sống theo cách của mình đi, thời gian sau sẽ quen với nếp mới thôi. Chiều nay tôi mua đồ về làm mâm cơm cúng giỗ 7 ngày của bầu. Về đến nhà, chỉ giúp việc hất ha hất hải báo Liễu đi đâu mất rồi, kiếm từ trưa đến giờ không được. Tôi bỏ đại túi thức ăn xuống sàn gạch, chạy vào phòng làm việc. Bình đựng tro cốt của bầu mất tiêu. Lên phòng, đồ đạc của Liễu vẫn còn nguyên, chỉ mất đi cái bọc ni lông đựng bộ giỏ phục. Nước mắt tôi ứa ra, tôi ngẩng mặt lên trời. Xin lỗi đại ca, tôi không phải là bầu. Các bạn đang nghe một chuyện tại Lệ Ơn, đồng chí Liên. Chúc các bạn nghe.